Sức mạnh của Đỗ Tử Duyệt, Từ Đông Lương không thể bì nổi. Từ Đông Lương cũng chỉ là người kiếm ăn khá ổn trong lớp họ mà thôi, nhưng Đỗ Tử Duyệt là nhân vật danh tiếng hàng đầu của cả Đại học Kim Lăng. Lúc Đỗ Tử Duyệt học năm 3, đã có 2 công ty người mẫu đứng dưới tên cô ta, lợi nhuận dòng hàng năm 10-20 triệu, giờ tốt nghiệp sắp 3 năm rồi, nghĩ thôi cũng biết Đỗ Tử Duyệt lăn lộn đến mức nào rồi. Từ Đông Lương hơi khó xử. Thực ra Đỗ Tử Duyệt không hề có ý gặp mấy người lý thuyết, người cô ta muốn gặp thực sự chỉ có một, đó chính là Hạ Mộng Giao, nhưng nếu anh ta nói ra, thì Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ không đi, dù sao hồi đại học Đỗ Tử Duyệt có thể nói là cơn ác mộng trong lòng Hạ Mộng Giao. Anh Lương, chị Duyệt có phải vẫn muốn gặp Hạ Mộng Giao không? Vương Giai Manh nhận ra suy nghĩ trong lòng Từ Đông Lương trước tiên. Từ Đông Lương cười gượng, nói. Chị Duyệt nói năm ấy ở trường rất có lỗi với Mộng Giao, nên lần này muốn gặp Mộng Giao, nói tiếng xin lỗi. Mộng Giao, cậu có muốn? Từ Đông Lương chuyển mắt qua nhìn Hạ Mộng Giao. Không đi, giọng nói Hạ Mộng Giao lạnh lẽo, cô ấy không tin mấy lời vớ vẩn của Từ Đông Lương, Đỗ Tử Duyệt sẽ xin lỗi cô ấy ư, trừ khi chó không ăn phân nữa. Mặt Từ Đông Lương cứng lại, rất là khó xử, Đỗ Tử Duyệt cố tình gọi điện cho anh ta, bảo anh ta dẫn Hạ Mộng Giao đến, nếu anh ta không làm xong chuyện thì sau này Đỗ Tử Duyệt trách cứ anh ta phải làm sao. Mộng Giao, cậu đi một chuyến được không? Bọn mình đông người thế này, chị Duyệt không làm gì cậu đâu. Vương Giai Manh, gocchuyenaudio.com, cười tủm tỉm nói, cô ta rất hiểu cái tính có thù tất báo của Đỗ Tử Duyệt, lần này bảo Hạ Mộng Giao qua đó, chắc chắn không phải để xin lỗi Hạ Mộng Giao, mà ngược lại, khả năng sỉ nhục Hạ Mộng Giao lớn hơn chút. Nghe thấy thế, đầu mày Trần Phong bất giác nhếch lên, Đỗ Tử Duyệt này, hồi đại học hình như đã làm việc gì quá đáng với Hạ Mộng Giao. Cách chương.